Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 561, Vật siêu đáng giá, 2. Quý phi nương nương xuất thân thế gia giang nam, không có thức tỉnh dị thuật, cũng không cần tu luyện, cầm kỳ thư họa, nữ nhi hồng, nàng đều là từ nhỏ đã bắt đầu học, Lâm Tú không biết vẽ tranh, là một người ngoài nghề, cũng cảm thấy tranh của nàng rất có ý cảnh. Chỉ dùng hai màu đen trắng đã phát họa ra cảnh sắc vùng sông nước giang nam. Tuy rằng cảnh sắc giang nam, đại khái đều là như vậy, nhưng Lâm Tú vẫn nhận ra, khu vườn ở góc tranh vẽ kia, là mộ dung phủ. Trong lòng nàng, vẫn còn có một khúc mắc. Hẹn ngày mai xuất cung với quý phi nương nương xong Lâm Tú rời khỏi hậu cung. Ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú không về phủ, mà là đi tới Nam Thành, thông qua Nha Hành, mua một tòa nhà ở chỗ này. Giá nhà ở nơi này rẻ hơn ở Đông Thành không ít, đại trạch lục tiến, vậy mà chỉ 5 vạn lượng. Chưởng quỹ Nha Hành kia tự mình dẫn hắn đi xem nhà, liên tục nói, công tử, ngài mua phủ ở nơi này, tuyệt đối không sai đâu, những đại nhân vật Đông Thành kia cũng có rất nhiều người mua biệt viện ở đây, nơi này hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, không người quấy rầy, trước cửa còn có nước xanh vần quanh, ngài nhìn liễu bên bờ sông này, so với vùng sông nước Giang Nam giống nhau như đúc, một mảnh này. Chính là có danh xưng tiểu Giang Nam. Lâm Tú thu hồi khế ước mua bán và khế ước đất đai, nói, tòa trạch này, ta dự định tân trang sửa lại một chút, hai ngày nay ta sẽ cho ngươi bản vẽ, ngươi giúp ta tìm vài người, dựa theo bản vẽ, mau chóng sửa xong, đến lúc đó, chỗ tốt cho ngươi không thiếu. Chưởng quầy Nha Hành dùng sức vỗ vỗ ngực, nói, công tử yên tâm, đều bao ở trên người ta. Lần đầu tiên đến mộ dung phủ, Lâm Tú đã nảy sinh một ý nghĩ. Nếu không thể mang quý phi nương nương về mộ dung phủ, thì hắn tạo ra một mộ dung phủ ở vương đô cho nàng. Lần trước, hắn đã ghi nhớ mỗi cỏ mỗi cây, mỗi bông hoa mỗi hòn đá của mộ dung phủ trong đầu. Sau khi hồi kinh, vốn đã sớm muốn làm chuyện này, lại bởi vì chuyện của thiên đạo minh trì hoãn. Về đến nhà, Lâm Tú căn cứ vào hình ảnh trong đầu, trước tiên vẽ ra bố cục tổng thể của mộ dung phủ. Phong cách kiến trúc của Giang Nam và Vương Đô hoàn toàn khác nhau, còn có rất nhiều nơi cần phải sửa đổi lại, phần lễ vật này, hắn có thể còn phải chuẩn bị thật lâu. Chờ Lâm Tú bận rộn xong những thứ này, đã là buổi tối. Tần Uyển đi tới trước cửa, dựa vào khung cửa, hỏi, đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta làm đồ ăn khuya, có muốn uống một ly không? Lâm Tú vừa lúc đói bụng, đi đến trong sân. Ngồi xuống bên cạnh bàn đá với nàng. Nàng đã xào xong mấy món ăn nhỏ, mà rượu cũng ướp lạnh xong, mùa hè năm ngoái, ở Vương Đô một băng khó cầu, giá băng cực kỳ đắt đỏ, đến mùa đông. Các cửa hàng lớn đều liều mạng lưu trữ băng, mùa hè năm nay, khối băng đã không đáng giá lắm. Một năm trước, Lâm Tú vì kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày bị ép đến một giọt cũng không còn, một năm sau, hắn đã không phải vì bạc mà phát sầu. Đêm đầu hạ, gió mát hiu hiu, Lâm Tú và Tần Uyển ngồi ở trong sân, một bên uống rượu, một bên ngắm sao ngắm trăng, trong lòng vô cùng yên tĩnh và thích ý, hết thảy đều tốt đẹp như thế. Chỉ tiếc Linh M không có ở đây. Lâm Tú liếc mắt nhìn phòng nàng một cái, nơi đó đèn đuốc đã lâu không sáng. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, sao, nhớ nàng ấy? Sau đó, bên cạnh Lâm Tú liền xuất hiện thân ảnh của Linh M, hắn vươn tay, bàn tay lại chỉ là xuyên qua thân thể nàng. Nàng không làm gì còn tốt, ở trước mắt Lâm Tú biến ra một Linh M hư ảo, Lâm Tú trong lòng ngược lại càng thêm nhớ nhung. Từ khi hắn đi vào thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên cùng nàng chia tay lâu như vậy. Hắn không biết liệu nàng ấy có nhớ hắn hay không. Quên đi, Linh M không giống như Tần Uyển với Ngưng Nhị, nàng là trời sinh thẳng nữ. Trong lòng chỉ có tu luyện và tỉ tỉ. Sau khi ăn đêm xong, Lâm Tú đi tới phòng Linh M, cẩn thận quét sạch phòng của nàng một lần, Tần Uyển chậm rãi đi đến trong phòng, nói, 100 lượng, cho ngươi 1 triệu Linh M có thể nhìn thấy sở được. Lâm Tú quay đầu lại nhìn nàng, nói, ngươi đây là lên giá ngay tại chỗ, trước kia rõ ràng chỉ cần 10 lượng, Tần Uyển liếc hắn một cái, nói, yên tâm đi, giá cả của ta công bằng, đảm bảo không lừa gạt, tuyệt đối đáng giá. Lâm Tú trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tăng giá thì tăng giá đi, ai bảo nàng có loại năng lực này chứ. Tuy rằng Lâm Tú cũng có thể thông qua dịch dung, biến người khác thành bộ dáng của Linh M, nhưng như vậy năng lực của hắn sẽ bại lộ. A Kha và Thải Yên ngược lại biết năng lực của hắn, nhưng Lâm Tú cũng không thể để cho các nàng dịch dung, hắn có ngốc hơn nữa cũng làm không ra chuyện như vậy. Chương 562, vật siêu đáng giá, 3, chỉ có Tần Uyển là khác, nàng một chút cũng không ghen, ngược lại còn rất vui vẻ. Vì thế hắn nhìn về phía Tần Uyển, nói, ngươi làm đi, sau một khắc, dung nhan hắn ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó, nàng kiển mũi chân lên, trên môi Lâm Tú truyền đến xúc cảm mềm mại. Lâm Tú hai mắt mở to, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu giờ khắc này, Lâm Tú mới hiểu được ý tứ giá trị của vật. Đắt hơn một chút, nhưng giá trị cũng thực sự đáng giá. Lúc lâu sau, hai người Lâm Tú và Tần Uyển nằm trên giường trong phòng Linh M, ngực Tần Uyển hơi phập phồng. Lẩm bẩm nói, thì ra hôn môi là loại cảm giác này, giống như trong sách nói. Lâm Tú không biết rốt cuộc nàng đọc bao nhiêu sách, học được bao nhiêu thứ, thế mà còn biết duỗi đầu lưỡi, ngưng nhi và thải y, ngay từ đầu cũng chỉ biết môi chạm môi, về sau vẫn là hắn từ từ dậy. Tần Uyển nhìn nóc nhà, hỏi Lâm Tú, thế nào, đáng giá chứ? Lâm Tú gật gật đầu, nói, đáng giá. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng, 100 lượng rất đáng giá. Quan hệ giữa hắn và Tần Uyển tiến triển rất kỳ lạ, chủ yếu là thứ tự kỳ lạ, rõ ràng chuyện càng quá đáng hơn đều đã làm, nhưng hôn môi lại là lần đầu tiên. Hơn nữa lấy thân thể của nàng, khuôn mặt Linh M, điều này làm cho Lâm Tú đến bây giờ còn cảm thấy quái lạ. Tần Uyển lại hỏi, lần sau có muốn biến thành Triệu Linh Quân hay không, cho ngươi trải nghiệm một chút tư vị hôn tiên nữ là như thế nào, Lâm Tú vội vàng nói, không cần không cần. Tần Uyển và Linh M là người sống sờ sờ, Linh Quân là tiên tử không dính khói lửa trần gian, hôn môi với tiên tử, hắn có thể sẽ gặp ác mộng. Nói thật, Lâm Tú sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại con gái như Tần Uyển. Hắn thậm chí hoài nghi, Tần Uyển có phải đang lấy cớ trả nợ hay không? Cố ý chiếm tiện nghi của hắn, đối với Tần Uyển không thể lấy lẽ thường mà làm, ai biết trong đầu nhỏ của nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hô hấp của Tần Uyển bình phục, nàng nhìn Lâm Tú bên cạnh, có chút chưa thỏa mãn nói, ta khá hơn một chút rồi, có muốn một lần nữa hay không? Yết hầu Lâm Tú giật giật, nói, được, có điều lần này, ngươi cũng không cần thay đổi, dùng khuôn mặt của ngươi. Tuy rằng đã phát sinh rất nhiều chuyện hạn chế với Tần Uyển, nhưng mỗi một lần nàng đều sẽ để cho Lâm Tú xuất hiện ở ảo cảnh, Lâm Tú căn bản nhìn không thấy nàng. Trong đôi mắt đẹp của Tần Uyển có ánh sáng kỳ lạ lưu chuyển. Nói, không được. Lâm Tú ngồi dậy, nói, không được cũng phải được. Trước kia đều là Tần Uyển chủ động, lần này hắn muốn nắm quyền chủ động trong tay. Có điều, ngay lúc hắn sắp hôn xuống, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, bỗng nhiên dừng động tác. Dưới thân, Triệu Linh Quân chớp chớp mắt với hắn, nói, tiếp tục đi. Đổi lại là lời người khác nói, Lâm Tú chắc chắn đã hôn xuống, nhưng đối mặt với khuôn mặt này, hắn thật sự không xuống miệng được. Hắn từ trên giường đi xuống, cùng lắm thì sẽ không hôn, xem ai nhìn không được trước. Hắn tính toán trước đi hậu viện tu luyện. Lúc đi ra cửa, còn không quên dặn dò Tần Uyển nói, lát nữa nhớ thu dọn giường một chút. Nếu Linh M biết hắn và Tần Uyển ở trên giường nàng làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ lại tức giận. Tuy nhiên, hắn vừa mới bước ra cửa, một cái tay đã kéo hắn vào. Tần Uyển nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, giận rồi. Lâm Tú lắc đầu nói, không có, chỉ là thời gian không còn sớm, ta muốn đi tu. Này! Lời nói của hắn chỉ được một nửa, sau đó không thể nói tiếp. Nửa tháng sau, dì thuật viện. Lâm Tú từ trên giường huyền băng đi xuống, nửa tháng này, hắn đều dùng hầu hết tinh lực ở trên tu luyện, khoảng cách tới cuộc so tài cũng chỉ có hơn một tháng. Trước đó, hắn còn cần tăng thực lực lên một phần. Tuy rằng thực lực của hắn đã không kém, nhưng cũng còn xa mới xưng là vô địch cùng thế hệ. Triệu Linh Quân không nói, nàng tạm thời vẫn là một tòa núi cao mà Lâm Tú không cách nào vượt qua. Người như Tần Uyển bước vào cấp địa trước một bước, đối với hắn cũng có thể tạo thành trở ngại không nhỏ. Huống chi, đến lúc đó tham gia cuộc so tài, cũng không phải tất cả đều là ngang vai ngang với hắn, trong đó đại đa số đều là hơn 20 tuổi, so với hắn tu luyện nhiều hơn 3 đến 5 năm, dị thuật viện hoặc võ đạo viện lần trước. Thiên tài trước đó, thực lực của bọn họ, tương tự không kém. Ngoài ra, còn có thiên tài của các nước khác. Ngay cả khi nó chỉ là một tỷ lệ nhỏ, sự cạnh tranh cũng là rất lớn. Nguyên lực và chân khí của Lâm Tú đều chỉ là cấp huyền thượng cảnh, hai thứ kết hợp, lại thêm lực lượng, tốc độ, năng lực kim thân, nhưng đấu với dị thuật sư hoặc võ giả mới vào cấp địa mạnh một chút, hắn cũng rất khó chiến thắng. Chương 563, Linh M trở lại rồi. 1. Muốn hoàn thành lời hứa với Ngưng Nhi, hắn vẫn phải thăng cấp lên cấp địa trước đại hội sang năm. Cũng may với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, đây dường như là chuyện nước chảy thành sông. Sau khi rời khỏi dị thuật viện, Lâm Tú đi về phía phủ mới. Đi trên đường, trong lòng hắn còn có chút chờ mong. Linh M không có ở đây, ban ngày hắn ở bên Thải Y và Ngưng Nhi, vừa đến buổi tối, nơi này trở thành thế giới hai người của hắn và Tần Uyển. Đêm dài đằng đẵng, bọn họ cũng không có khả năng tu luyện mãi. Khi tu luyện mệt mỏi, trở về phòng, tiêu khiển giải trí. Ví dụ như chơi cờ hay gì đó. Lúc đi vào sân, Lâm Tú nhìn thấy Tần Uyển đang phơi chăn. Hơn nữa nàng lại biến thành bộ dáng Linh M, không biết có phải thức tỉnh sở thích đặc thù nào đó hay không, nàng đối với việc biến hóa thành người khác, sinh ra hứng thú nồng đậm. Ngày hôm trước lúc Lâm Tú trở về, nhìn thấy Ngưng Nhi, ngày hôm qua nhìn thấy là Minh Hà công chúa, hôm nay lại thấy được Linh M, một mình nàng, diễn tứ mỹ nhân của dị thuật viện một lần. Đây là tư tưởng nhỏ của Lâm Tú và nàng, dù sao đóng cửa lại cũng không ai biết, Lâm Tú không khỏi nghĩ đến, đợi đến khi đi đến bước cuối cùng với Tần Uyển. Không biết nàng lại chơi trò gì? Tóm lại, với nàng ấy, mỗi ngày đều có một cảm giác mới lạ. Lâm Tú vỗ mông nàng một cái, nói, trở về đi, tính toán ngày tháng, Linh M cũng sắp trở lại, bị nàng nhìn thấy, ngươi sẽ phiền toái. Sau đó, hắn nhìn thấy cô gái bị hắn vỗ mông, chậm rãi xoay người, kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tú lại kéo kéo mặt nàng, nói, còn giả vờ, một chiêu này lần trước ngươi đã dùng qua. Lâm Tú vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Tần Uyển bưng dưa hấu đã cắt xong, từ phòng bếp đi ra. Hắn lần thứ hai quay đầu, nhìn về phía cô gái trước mắt. Khuôn mặt của nàng xuất hiện sự xấu hổ. Và ngay sau đó, hắn đã được đặt trên cây. Lâm Tú trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng giải thích, Linh M, ngươi đã trở lại, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là Tần Uyển. Triệu Linh M phẫn nộ nói, ngươi mù sao, ngay cả ta và nàng cũng không phân biệt được. Lâm Tú giải thích, đây không phải đã lâu không gặp ngươi sao, ta hoa mắt rồi, hoa mắt. Triệu Linh M buông Lâm Tú ra, ở mông còn có chút cảm giác khác thường, làm cho hai má nàng phím hồng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tú, hỏi, cái gì gọi là biến trở về, cái gì gọi là bị ta nhìn thấy sẽ phiền toái. Lâm Tú nhất thời chậm lại, cái này. Triệu Linh M không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, còn nữa, cái gì gọi là chiêu này lần trước đã dùng qua, chiêu gì? Lâm Tú thế nào cũng không nghĩ tới, Linh M sẽ trở về ngày hôm nay. Tần Uyển mấy ngày nay chơi đùa vui vẻ, Lâm Tú cũng sớm đã quen, theo bản năng liền nghĩ nàng là do Tần Uyển thay đổi biến thành. Điều này thực sự là một trắc rối. Ngay khi hắn không biết giải thích thế nào, Tần Uyển đi tới, nói, kỳ thật cũng không có gì, có điều là ngươi đi hai tháng, hắn rất nhớ ngươi, ta liền biến thành bộ dáng của ngươi, để cho hắn nhìn ngươi, vừa rồi có thể hắn đã cho rằng ngươi là do ta biến thành, lúc nàng nói chuyện. Liền biến thành bộ dáng của Triệu Linh M, rất nhanh đã thay đổi trở lại. Nhìn trước mắt xuất hiện một mình khác, Triệu Linh M cũng sửng sốt một chút, trong lòng luôn có một loại cảm giác quái quái, xấu hổ nói, ai bảo ngươi biến thành bộ dáng của ta. Tần Uyển liếc Lâm Tú một cái, nói, cái này ngươi sẽ muốn hỏi người nào đó, ngươi đi lâu như vậy, có người trà không nhớ cơm không muốn, cả ngày ở trong phòng ngươi nhìn vật nhớ người, ta nhìn không được nên an ủi hắn mà thôi. Triệu Linh M vụng trộm nhìn Lâm Tú một cái, hắn thật sự nhớ nàng như vậy. Trong lòng nàng có chút vui mừng nho nhỏ. Sáng nay sau khi trở lại Vương Đô, gặp qua cha mẹ, nàng vốn định đi tìm tỷ tỷ, lại ma xui quỷ khiến đi tới nơi này. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là muốn gặp hắn một chút. Lúc này, Tân Nguyễn đưa tới một miếng dưa hấu, nói, ăn một miếng dưa hấu đi. Triệu Linh M tiếp nhận dưa hấu, cắn một miếng, dưa hấu ướp lạnh, ngọt ngào lạnh lẽo, ở cực địa tu luyện mấy ngày nay, tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng thức ăn đúng là không ngon lắm. Hai tháng qua, nàng ngoại trừ nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ, nhớ Lâm Tú, kỳ thật còn rất nhớ tay nghề của Tân Uyển. Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra một vấn đề. Không đúng. Coi như là hắn nghĩ nàng là Tân Uyển, chẳng lẽ hắn có thể vỗ mông Tần Uyển? Chuyện gì đã xảy ra với họ trong hai tháng nàng vắng mặt? Nàng buông dưa hấu xuống, nhìn Lâm Tú, lại nhìn Tần Uyển, hỏi, các người có chuyện gì gạt ta không? Lâm Tú và Tân Uyển đương nhiên có chuyện gạt nàng. Tần Uyển biến thành bộ dáng của nàng, hôn nhau với hắn trên giường trong phòng nàng, Lâm Tú còn bị ép buộc, loại chuyện này, phải nói cho nàng biết như thế nào? Nếu nàng biết, chẳng lẽ còn không tức giận? Chương 564, Linh M trở lại rồi, 2, không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Tú quyết đoán chuyển đề tài nói, đúng rồi Linh M, lần tu luyện này của ngươi có thuận lợi không, đột phá cấp địa chưa? Nói đến đây, Triệu Linh M rõ ràng có chút mất mát, nói, không có, tuy rằng đã tu luyện đến bình cảnh, nhưng vẫn không thể đột phá. Lâm Tú hỏi, triều đình không có cho ngươi nguyên tinh dị thú cấp 5 sao? Đối với những thiên tài như các nàng, triều đình từ trước đến nay đều không keo kiệt tài nguyên, loại thời điểm này, triều đình hẳn là sẽ cung cấp cho các nàng nguyên tỉnh trung kích cảnh giới. Tần Uyển nhìn Lâm Tú, nói, triều đình đã không còn nguyên tỉnh dị thú cấp 5, lúc này Lâm Tú mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, triều đình đều đưa hết nguyên tinh lên người Tần Uyển, nguyên tỉnh cấp 5 rất hiếm, trên cơ bản có tiền cũng không mua được, lần trước khi thái tử phá cảnh, Trương gia tìm kiếm khắp mọi nơi. Mới gom được 5 viên cho hắn ta, hiện tại đều ở chỗ Lâm Tú. Hắn bước vào phòng, nhanh chóng đi ra một lần nữa, đưa cho Linh M một hộp nhỏ và nói, cầm lấy. Triệu Linh M tiện tay tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Lâm Tú nói, nơi này có mấy viên nguyên tỉnh dị thú cấp 5. Trước tiên ngươi cầm dùng đi, nhớ kỹ đừng nói cho người khác biết. Triệu Linh M mở cái hộp ra, thấy được 5 viên nguyên tỉnh trong suốt cực lớn, giật mình nói, ngươi làm sao có nhiều nguyên tinh cấp 5 như vậy? Lâm Tú khoát tay áo, nói, ngươi đừng quản đây là từ đâu tới, ta hiện tại không dùng được, trước tiên ngươi đột phá cảnh giới rồi nói sau. Vì năng lực càng ngày càng nhiều, Lâm Tú đã không ở lại vào nguyên tinh như trước, đơn giản chỉ là vài lần bị sét đánh, so sánh ra, vẫn là Linh M càng cần hơn. Triệu Linh M đặt hộp gỗ trở lại trong tay Lâm Tú, nói, ta không cần. Ngươi giữ lại sau này tự mình dùng, Lâm Tú nói, ngươi có nghĩ rằng nếu ta cấp địa, top 10 thiên kiêu bản còn không phải như lấy đồ trong túi, chuyện đánh cược kia, chẳng lẽ ngươi muốn ta thắng sao? Triệu Linh M nhớ tới chuyện đánh cược kia, sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, chờ ta đạt đến cấp địa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, còn muốn tiến vào top 10 thiên kiêu bản, nằm mơ đi. Tần Uyển hống hớt hỏi, đánh cược cái gì? Triệu Linh M liếc nàng một cái, nói, không liên quan đến ngươi. Lâm Tú đặt hộp gỗ kia vào trong tay nàng lần nữa, nói, chỗ của ta vẫn còn, mấy viên này là dư thừa, ngươi yên tâm dùng đi, nếu không đủ thì nói cho ta biết. Nếu như 5 viên nguyên tinh này không đủ để Linh M đột phá, Lâm Tú sẽ tìm cơ hội lại đi Đông Cung của Thái tử xem một chút, đã qua mấy tháng, nói không chừng mấy ngày nay hắn lại tích góp được một ít tài sản. Triệu Linh M chỉ lấy một viên từ trong hộp, nói, ta chỉ dùng một viên, nếu như không thể đột phá thì chậm rãi chờ đợi cơ duyên, những thứ khác ngươi lấy lại đi. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú và hỏi, cuối cùng các ngươi đã làm gì lén lút sau lưng ta? Triệu Linh M rất khẳng định, lúc nàng không có ở đây, Lâm Tú và Tần Uyển nhất định đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn qua rất có gì đó. Có loại cảm giác như là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng nàng lại không có chứng cớ. Điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Rất nhanh, Linh M đi hôn phủ tìm tỷ tỷ của nàng, Tần Uyển khẽ thở dài, không chút che giấu ai oán trong giọng nói, Triệu Linh M đã trở lại, những ngày chỉ có hai người của hai người bọn họ, cũng một đi không trở lại. Không thể tùy tâm sở dục ông hắn ngủ, quang minh chính đại ở trong sân hôn nha. Nàng liếc nhìn Lâm Tú một cái, nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, đi theo nàng vào phòng, hỏi, nói cái gì? Hắn bất ngờ bị Tân Uyển ấn lên tường. Hồi lâu sau, môi hai người mới tách ra, Tân Uyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, sau này muốn như vậy, chỉ có thể vụng trộm. Lúc Lâm Tú mới bắt đầu nhận biết Tân Uyển, tuy rằng nàng thoạt nhìn là hệ thuần dục, nhưng kỳ thật là hệ cấm dục. Dưới đôi mắt nhìn thấu tất cả, là lạnh như băng vô tình cự tuyệt rất nhiều người ngoài ngàn dặm. Bên dưới vẻ ngoài lạnh như băng của Linh M, có một trái tim nóng bỏng. Tần Nguyễn thì hoàn toàn ngược lại. Bên dưới vẻ ngoài mê hoặc của nàng, là một trái tim lạnh lẽo. Lâm Tú thật vất vả mới hòa tan được trái tim nàng, sau đó hắn liền chiếm được một yêu tinh. Một yêu tinh chỉ thuộc về mình hắn, ngay cả hắn cũng không biết, nàng khi nào sẽ đột nhiên a lên. Lâm Tú nắm cầm nàng, lần nữa nói, ngươi có thể nhận thua thì không cần vụng trộm, đến lúc đó, ta còn có thể tìm bệ hạ tứ hôn cho chúng ta. Đôi mắt đẹp của Tần Uyển lưu chuyển, nhìn hắn, hỏi, ngươi sẽ cưới ta sao? Lâm Tú cũng không do dự, nói, đương nhiên. Chương 565, Thiên Diệp, 1, chỉ có điều là phải sau Ngưng Nhi, bằng không, Tiết lão quốc công có thể thật sự không cho hắn gặp Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cũng chắc chắn không muốn xếp sau Tần Uyển. Tần Uyển nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp có nhu tình vô hạn tan ra, nàng lần thứ hai kiến mũi chân, kề sát vào bên tai Lâm Tú, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta càng thích vụng trộm hơn, Triệu Linh M đã trở lại, không phải càng kích thích sao? Không lâu sau, hôn phủ. Lâm Tú đi đến trong viện, nhìn thấy Linh M đang nói chuyện với Triệu Linh Quân, Triệu Linh M nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, miệng ngươi làm sao vậy? Lâm Tú hỏi, làm sao vậy? Hắn thầm nghĩ không có khả năng. Vừa rồi trước khi tới đây, hắn đã rửa mặt. Triệu Linh M nhìn miệng hắn, nói, hình như hơi sưng, Lâm Tú sờ sờ môi, lực trị liệu vận chuyển, sau đó lấy tay ra, hỏi, sưng lên, có sao? Triệu Linh M thấy môi hắn lại khôi phục như thường, cho rằng mình nhìn lầm, cũng không nói gì nữa. Triệu Linh Quân nắm tay nàng, nói, Vương Đô dường như không mua được nguyên tinh dị thú cấp 5, ta sẽ nhờ bằng hữu ở Đại La lưu ý một chút, tốt nhất có thể đột phá trước đại hội. Triệu Linh M ngượng ngùng nói, tỷ phu cho muội một viên nguyên tinh cấp 5, muội còn chưa dùng, nàng thật sự ngượng ngùng, cơ hội đi cực địa tu luyện. Là Lâm Tú nhường cho nàng, cơ hội này không thể dùng bạc ước lượng. Nguyên tỉnh cấp 5 cũng có thể bán được hơn 10 vạn lượng bạc một viên, chắc chắn là hắn chuẩn bị để sau này đột phá, cứ nhường cho nàng, tuy nói các nàng là người một nhà, nhưng nàng vẫn cảm thấy nợ Lâm Tú quá nhiều. Ngoài ra, trong lòng nàng còn có một loại chênh lệch. Trước kia, rõ ràng là nàng giúp hắn tu luyện. Bây giờ lại đảo ngược lại. Triệu Linh Quân quay đầu lại nhìn Lâm Tú, hắn đang nói chuyện với Thải Y, đối với chuyện của hắn. Từ trước đến nay nàng đều không hỏi, chỉ là nghe mẫu thân nói qua, hắn ở Vương Đô cũng có mấy cửa hàng. Dường như là kiếm được rất nhiều tiền, nguyên tỉnh trân quý như thế, cũng có thể tùy tùy tiện tiện cho Linh M. Nàng quay đầu lại, nói với muội muội, ta giúp muội hộ pháp, muội thử đánh sâu vào bình cảnh. 2 tỷ muội Linh Quân và Linh M đi vào phòng của nàng, Lâm Tú và Thải Y tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn ông Thải Y, nói, có thể, chủ gánh hát tuổi đã lớn, xác thực không tiện tiếp tục lên đài. Đón nàng ấy đến bên người, nàng cũng có một người bạn. Cha mẹ của Thải Y đã qua đời, chủ gánh hát đối với nàng mà nói, giống như một người mẹ. Nàng muốn đưa chủ gánh hát đến bên cạnh, bởi vậy hỏi ý kiến của Lâm Tú. Lâm Tú đương nhiên là rất tán thành chuyện này, mỗi ngày việc tu luyện sẽ chiếm thời gian rất dài, không có quá nhiều thời gian ở bên nàng, chủ gánh hát ở cùng nàng, ngoại trừ Lâm Tú ra nàng còn có người nói chuyện. Lâm Tú cũng rất cảm tạ chủ gánh hát. Mấy năm nay, nàng chăm sóc Thải Y tốt như vậy, hắn và Thải Y dưỡng lão đưa ma cho nàng cũng là chuyện nên làm. Lâm Tú suy nghĩ một chút, lại nói, còn có Hạ Hạ và vân vân các nàng, nếu như các nàng ấy nguyện ý, nàng cũng có thể đón các nàng ấy cùng tới, người trong nhà này xác thực hơi ít. Kỳ thật cho dù Thải Y không nói, Lâm Tú cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hôn phủ ước chừng ngủ tiếng, nhưng lại không có mấy người. Hạ nhân nha hoàng Hạ Hoàng ban cho lúc trước đều bị Triệu Linh Quân đuổi đi, Ngũ Tiến Trạch, chỉ có 2 nha hoàng được nàng đưa từ Triệu gia tới và 1 đầu bếp. Thải Y ở chỗ này lẻ loi, ngay cả nha hoàng hầu hạ cũng không có, dứt khoát để cho tiểu tỷ muội của nàng đến ở cùng nàng, nơi này so với ở gánh hát của các nàng tốt hơn nhiều. Thải Y vui vẻ nói, có thể chứ? Lâm Tú nói, đương nhiên là có thể. Thải Y dựa vào ngực hắn, vẻ mặt hạnh phúc nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú lộ ra một nụ cười với nàng, Thải Y liền hiểu ý tứ của hắn. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chờ buổi tối. Mấy ngày nay, ở thời điểm tu luyện, Lâm Tú nghiên cứu ra một ít cách sử dụng mới của dị thuật âm. Hắn đã có thể dùng sóng âm tạo thành một ít công kích, cũng có thể khống chế sóng âm truyền lại đường đi, tạo thành các loại cách âm che chắn, vận dụng những thứ này, trong sách đều không có ghi chép, cần Lâm Tú tự mình đi mò mẫm. Điều này đối với thực lực của hắn, tuy rằng không có gia tăng quá nhiều, nhưng vẫn có tác dụng không tưởng tượng được. Chẳng hạn như, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến Triệu Linh Quân. Cho dù là kêu trách cổ họng nàng cũng không nghe được. Lâm Tú nghĩ đến những thứ này, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên trở nên thấp hơn một chút, thân thể thải y đều nhìn không được trục vào một chút. Lâm Tú đưa một dòng nước ấm vào trong cơ thể nàng, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, nơi đó là nguồn gốc của hàng ý, đó chính là phòng của Triệu Linh Quân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566, Thiên Diệt, 2, Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra tươi cười. Linh M đột phá. Chỉ dùng một viên nguyên tỉnh, quả thực là Âu Hoàng phụ thể. Nguyên tỉnh cấp cao mặc dù có thể trợ giúp dị thuật sư đột phá bình cảnh, nhưng cần dùng mấy viên, lại toàn bộ dựa vào vận khí. Chỉ chốc lát sau, tỷ muội hai người từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh M khó nén sắc mặt vui mừng, nàng cũng không có dự liệu được, chỉ dùng một viên nguyên tỉnh đã thành công phá cảnh, có thể thăng cấp trước đại hội, có lẽ đại hội lần này, nàng cũng có thể đáp lại chờ mong. Nàng đi đến trước mặt Lâm Tú, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Lâm Tú khoát tay áo. Nói, người một nhà, khách khí cái gì, nếu như chúng ta gặp phải trong cuộc so tài hoặc là đại hội, người xuống tay dịu dàng một chút là được. Nhìn thấy Linh M đột phá, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Linh M cũng phải tham gia đại hội, không chỉ có nàng, còn có Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà Công Chúa, thậm chí là Triệu Linh Quân, đều phải tham gia đại hội, tất cả các nàng đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Triệu Linh Quân tạm thời không nói, nếu như gặp Ngưng Nhi, Tần Uyển, còn có Linh M, hắn phải làm sao bây giờ? Lấy hiểu biết của Lâm Tú với các nàng. Ngưng Nhi hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua, Tần Uyển thì hắn có chút đoán không ra, nhưng Linh M nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, nàng và Lâm Tú còn có đánh cược, nhất định không muốn thua. Lâm Tú chỉ có thể kỳ vọng, hai người đừng gặp phải nhau. Linh M đột phá đến cấp địa, Lâm Tú vốn định dẫn các nàng đi Trích Nguyệt lâu ăn cơm, chúc mừng một chút. Lúc này, một nha hoàn bước nhanh tới, nói với Triệu Linh Quân, tiểu thư, bên ngoài có một vị cô nương tìm người, nàng nói nàng tên là Diệp gì đó. Diệp. Triệu Linh Quân suy nghĩ trong chớp mắt, dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi, Thiên Diệp. Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng. Chính là tên này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Linh Quân hiện ra một tia dị sắc, nói, mời nàng vào đi, Triệu Linh M kinh ngạc nói. Thiên Diệp lẫm. Lâm Tú hỏi, ngươi quen biết nàng ta? Triệu Linh M lắc đầu, nói, không biết, nhưng nghe nói qua, nàng chính là Thiên Kiêu Phụ Tang Quốc, cùng tuổi với tỷ tỷ đã tiến vào top 10 Thiên Kiêu bảng, tuy rằng chỉ là thứ 9, nhưng cũng rất lợi hại. Đứng thứ 9 Thiên Kiêu bảng, Lâm Tú nghe vậy, cũng sinh ra chút tò mò với thiên tài Phụ Tang Quốc này. Cùng tuổi với Triệu Linh Quân, còn có hai lần cơ hội tham gia đại hội. Top 9 Thiên Kiêu bảng, cũng không phải là điểm cuối của nàng. Mà nàng, cũng ở đại hội lần này, là một trong những đối thủ cường đại nhất của Lâm Tú. Tiểu nha hoàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã dẫn một cô gái đi vào. Đó là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, mặt trái xoan, rất tinh xảo, nhưng vóc dáng không cao, còn thấp hơn Minh Hà công chúa một chút, một bộ váy đen, bím tóc búi lên, trăm cài tóc rơi xuống tua rua, theo nàng đi đường rung lên. Dáng đi của nàng cũng khác với người bình thường, bước chân rất nhỏ, nhưng bước đi rất nhanh, điều này có liên quan đến trang phục nàng mặc, một thân này giống như phong cách ăn mặc của nữ tử đại hạ, trên thực tế lại bất đồng. Thắt lưng được buộc ở phía sau, vạt váy cũng thu rất chặt, không cách nào bước đi quá lớn. Bộ dáng nữ tử này đi đường, Triệu Linh M và Thải Y nhìn đều có chút kỳ quái. Lâm Tú lại thấy không trách. Kiếp trước khi hắn nghiên cứu văn hóa đảo quốc, hắn đã không ít lần nhìn thấy loại này. Không phải là kimono hấp dẫn sao, hắn nhớ rõ cầu có một bộ loại này, biển số xe hắn đến bây giờ đều nhớ rõ, ở trong ổ cứng của còn cất giữ phiên bản Lam Quang, hiện tại hẳn là đã sớm ở dưới viên thiên thạch kia tan thành tro bụi. Mặc dù Lâm Tú không có hảo cảm gì với quốc đảo kia, nhưng cũng thường mang theo thái độ phê phán. Xem xét văn hóa của bọn họ. Nữ tử này ngược lại nhắc nhở Lâm Tú, đoạn thời gian trước, hắn còn nghĩ tới, có nên mở một cửa hàng may mặc hay không, không phải vì kiếm tiền buôn bán, chỉ để chỉnh sửa trang phục trong đầu hắn, nếu như mặc trên người Thải Y và Tần Uyển. Ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Lâm Tú bỗng nhiên nhận thấy bên hông bị người véo một cái. Quay đầu nhìn, phát hiện Linh M đang dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Triệu Linh M trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói, nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ngươi xem, thấy nữ tử xinh đẹp, ánh mắt đều không rời được. Kỳ thật Lâm Tú vừa rồi chỉ là thất thần, nhưng hắn cũng không có giải thích. Dù sao ở trong mắt Linh M, hắn cũng là kẻ háo sắc, giải thích hoặc là không giải thích, không có gì khác nhau. Có điều Linh M cũng quá coi thường hắn. Chương 567, thực lực của top 10 thiên kiêu bảng, 1, hắn là loại người nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là không rời được mắt sao, nữ tử phù tan quốc này là xinh đẹp, nhưng Lâm Tú đã gặp qua loại nữ nhân xinh đẹp hơn nàng ta nhiều, còn đều là không mặc quần áo, đã sớm miễn dịch với các nàng. Nữ tử phù tan tên là Thiên Diệp Lẫm, bước đi tới, hai tay đang xen trước người, uốn gối thi lễ với Triệu Linh Quân, dùng ngôn ngữ đại hạ không quá chuẩn nói, quân, đã lâu không gặp. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, Lẫm, tiếng đại hạ của ngươi tốt hơn so với hai năm trước rồi. Thiên Diệp Lẫm hơi gật đầu. Cười nói, cảm ơn, hai người rất nhanh đi vào trong phòng nói chuyện, Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn về phía phòng Triệu Linh Quân, mặt lộ ra tò mò. Ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả trên thiên kiêu bảng, còn là top 10 thiên kiêu bảng, hiểu rõ thực lực của nàng là Lâm Tú cũng biết được đại khái. Top 10 thiên kiêu bản là trình độ gì? Đến lúc đó trong lòng hắn cũng có cơ sở. Triệu Linh M đứng ở bên cạnh hắn, hừ nhẹ một tiếng nói, người ta cũng đi rồi còn nhìn. Lâm Tú thu hồi tầm mắt, nói, không nhìn không nhìn, nữ tử phù tang có cái gì đẹp, còn không có đẹp bằng ngươi đâu, trên người Triệu Linh M tỏa ra hàn khí. Nói, có phải lâu rồi ta không tìm ngươi luận bàn, da ngươi lại ngứa. Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, sau khi tiến vào cấp địa, Linh M lại trở nên càng tự tin. Hắn hút tất cả hàn khí nàng phát ra vào trong cơ thể, liếc nàng một cái, nói, có muốn tìm thời gian khoa tay múa chân không? Lâm Tú còn chưa đứng đắn giao thủ với cấp địa, vừa vặn trải nghiệm kinh nghiệm ở trên người Linh M, lúc này, Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm cũng từ trong phòng đi ra. Thiên Diệp Lẫm đi vào trong viện, không người thi lễ với Triệu Linh Quân, nói, quân, xin chỉ giáo. Lâm Tú nhất thời hứng thú, đây là muốn đánh nhau ư. Trận đấu top 10 thiên kiêu bảng, đây cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy. Thiên Diệp Lẫm vén vạt váy của nàng, buộc lên thắt lưng, chiếc váy nàng mặc này, hành động cũng không tiện, không thích hợp để tỉ thí. Lâm Tú phát hiện, bên trong váy của nàng cũng mặc quần dài, giống như trang phục của Linh M, thể hiện đầy đủ sự không tin tưởng giữa người với người. Lâm Tú liếc qua Linh M, Triệu Linh M dường như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trừng hắn một cái, liền tập trung sự chú ý lên trận đấu này. Nàng cũng muốn nhìn xem, chênh lệch giữa nàng và top 10 thiên kiêu bảng lớn bao nhiêu. Bên hông Thiên Diệp Lẫm treo một thanh đao, từ ngoại hình mà xem, kỳ thật có chút giống kiếm, nhưng vỏ đao lại đích xác mang theo một chút độ cong, đây là một loại vũ khí mà võ giả phù tang tương đối thích. Ken. Trước mắt Triệu Linh M hoa lên. Sau đó mới nghe được âm thanh binh khí xuất vỏ, Thiên Diệp Lẫm hai tay cầm đao, vung ra một đao hư ảo, không khí phát ra tiếng xé rách, một đạo đao khí sắc bén cuốn về phía Triệu Linh Quân. Triệu Linh M giật mình nói, thật nhanh. Nàng căn bản không thấy rõ động tác của Thiên Diệp Lẫm, một võ giả xuất đao nhanh như vậy, uy hiếp đối với các nàng là rất lớn. Hai tay Lâm Tú khoanh lại, nói, nhanh sao, cũng chỉ như vậy. Tốc độ của Thiên Diệp Lẫm ở trong mắt Lâm Tú không đáng nhắc tới, nhưng thực lực của nàng quả thực làm cho Lâm Tú kinh ngạc. Chân khí phóng ra ngoài, chứng tỏ nàng đã là một võ giả cấp địa. Chính khoảng cách giữa Lâm Tú đến cấp địa, còn có một đoạn. Đao khí sắc bén trong nháy mắt đến, thân thể Triệu Linh Quân di chuyển lướt ngang vài thước, một kích của Thiên Diệp Lẫm chỉ lưu lại một vết tích trên gạch xanh trên mặt đất. Mũi chân Thiên Diệp Lẫm khẽ điểm, nhìn như không dùng khí lực gì, dưới chân lại là một khối gạch xanh vỡ vụn. Cùng lúc đó, cả người nàng cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Lâm Tú nhìn hai khối gạch xanh vỡ vụn kia, có chút đau lòng, gạch xanh cũng là cần tiền, bị các nàng đánh hỏng, hắn còn phải tìm người đổi. Công kích của Thiên Diệp Lẫm kín không kẽ hở, lại căn bản không dính được vào góc áo của Triệu Linh Quân. Lâm Tú nhìn cũng có chút kỳ quái. Top 10 thiên kiêu bảng, chỉ có vậy sao? Không thể phủ nhận, võ giả Thiên Diệp Lẫm rất mạnh, cấp địa, tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự đều so sánh với dị thuật sư cấp huyền, có thể nói không có khuyết điểm rõ ràng, nhưng dường như cũng không có chỗ hơn người. Lâm Tú nhìn ra, Triệu Linh Quân cũng không có nghiêm túc, nàng thậm chí ngay cả niệm lực cũng không dùng. Thực lực như vậy, tiến vào top 50 thiên kiêu bảng, Lâm Tú còn tin tưởng. Nếu như top 9 thiên kiêu bảng chỉ có loại trình độ này, như vậy hắn tiến vào top 10, có lẽ đều không cần đột phá đến cấp địa. Trong lòng hắn đang nghi hoặc, bóng dáng Thiên Diệp Lẫm bỗng nhiên biến mất trước mắt hắn. Chương 568, thực lực của top 10 thiên kiêu bảng, 2, Triệu Linh M cũng sửng sốt một chút, buộc miệng nói, người đâu? Lúc đầu Lâm Tú cho rằng tốc độ của nàng nhanh không cách nào bắt được, nhưng dùng một chỉ dị thuật vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lấy nguyên lực 4 lần thức tỉnh của hắn, nàng không có khả năng nhanh đến Lâm Tú ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Năng lực của nàng cũng không phải ẩn thân, Lâm Tú là người hiểu rõ năng lực ẩn thân nhất, nàng không phải ẩn thân, mà là trực tiếp từ thế giới này biến mất. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh hãi nói, năng lực không gian. Thiên Diệp Lẫm ngoại trừ là võ giả. Còn là dị thuật sư, năng lực của nàng là hệ không gian, hơn nữa còn là năng lực không gian khác với Lâm Tú. Không gian của Lâm Tú có thể giấu người, tàn vật, nhưng không thể giấu mình. Chính hắn cũng không có biện pháp tiến vào không gian của mình. Thiên Diệp Lẫm hiển nhiên có thể. Rất nhanh, suy đoán của Lâm Tú đã được kiểm chứng. Trong hư không, thân thể Thiên Diệp Lẫm lần thứ hai xuất hiện, lúc này đây, nàng trực tiếp xuất hiện ở phía sau Triệu Linh Quân, đâm về phía giữa lưng nàng, tuy nhiên dùng là chui đao. Nhưng chui đao kia, cách thân thể Triệu Linh Quân còn có mấy tấc, cũng không cách nào đi tới một chút nào. Bên ngoài thân thể Triệu Linh Quân giống như là có một bức thành trắng vô hình, mặc cho nàng điều động chân khí, sử dụng khí lực toàn thân, cũng không cách nào đột phá. Thiên Diệp Lẫm lần thứ hai biến mất, lại từ một phương hướng khác xuất hiện, trong hư không, thậm chí xuất hiện mấy Thiên Diệp Lẫm, nhưng Triệu Linh Quân vẫn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Một lát sau, tất cả bóng dáng tiêu tán trong hư không, Thiên Diệp Lẫm đứng ở trong viện, cho trường đao vào vỏ, nói với Triệu Linh Quân, ngươi so với hai năm trước, lại cường đại hơn rất nhiều. Thiên Diệp Lẫm tuy rằng thua Triệu Linh Quân, nhưng đó là bởi vì nàng chọn sai đối thủ. Lâm Tú và Triệu Linh M đều không cho rằng nàng là kẻ yếu. Loại năng lực xuất quỷ nhập thần này, ngoại trừ Triệu Linh Quân, ai có thể phòng được? Biểu tình trên mặt Triệu Linh M có chút thất bại, vừa mới thăng cấp lên cấp địa, kỳ thật nàng tràn đầy tin tưởng, nhưng sau khi nhận thức được năng lực của Thiên Diệp Lẫm, nàng rất rõ ràng ý thức được, mình còn chưa phải là đối thủ của nàng ta. Hơn nữa nàng ta còn chỉ là đứng thứ 9 thiên kiêu bảng, người trước nàng ta, sẽ cường đại cỡ nào? Lâm Tú nhìn Thiên Diệp Lẫm. Ánh mắt cũng chuyển động. Đây là khả năng không gian thứ hai mà hắn gặp phải. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể phục chế năng lực này, tuy rằng hắn đã có năng lực tốc độ, nhưng tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng phải có một quá trình gia tốc từ đầu, hơn nữa quá trình này là liên tục. Trong nháy mắt biến mất, sau đó từ một phương hướng khác xuất hiện, có lẽ tốc độ có chút không kịp, nhưng làm cho người ta không cách nào phòng bị. Mặc dù là đại hội không thể dùng được, nhưng nhiều hơn một năng lực cũng không có hại. Hắn luôn cảm thấy năng lực không gian có tiềm lực không thể đo lường được. Thiên Diệp Lẫm không người thi lễ với Triệu Linh Quân, nói một câu quấy rầy, liền đưa ra cáo từ. Từ điểm này mà xem, nàng và Triệu Linh Quân dường như cũng không tính là bằng hữu thân thiết gì, có điều. Đại hạ chính là quốc gia trọng lễ nghi, Lâm Tú khách khí mời ở lại, nói, có bằng hữu từ phương xa đến, không bằng ở lại ăn cơm rồi đi. Triệu Linh M yên lặng liếc hắn một cái, không nói gì. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú một chút, lại nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, vị này là? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, là phu quân của ta. Thiên Diệp Lẫm có vẻ rất ngoài ý muốn, nhìn không được lại nhìn Lâm Tú vài lần. sau đó nói, chúc mừng, các ngươi rất xứng đôi, Triệu Linh Quân nói, cảm ơn. Đối mặt với sự mời ở lại của Lâm Tú, Thiên Diệt Lẫm nói rằng ngượng ngùng quấy rầy, sau đó cáo từ rời đi. Triệu Linh em mời nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhìn không được nói, nàng ở trên thiên kiêu bảng, chỉ có thể xếp thứ 9 sao. Triệu Linh Quân biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cưng chiều sờ sờ tóc nàng, nói, top 10 thiên kiêu bảng lần trước, có một nửa tuổi đều vượt qua 25 tuổi, không thể tham gia đại hội tiếp theo nữa, thực lực của Thiên Diệp so với 2 năm trước tiến bộ rất nhiều, ở đại hội tiếp theo. Đủ để xếp vào top 5, trên đường trở về, Lâm Tú từ Linh M mới hiểu được một phần tin tức của thiên kiêu bảng. Mỗi một lần thiên kiêu bảng, hầu như đều bị năm đại vương triều chiếm đoạt, nhưng cũng không phải toàn bộ, ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên tài của tiểu quốc, dị phong nổi lên, sát nhập vào trong bảng. Top 10 thiên kiêu bảng lần trước, vương triều đại U có 3 vị lên bảng, vương triều đại La có 2 vị, vương triều đại Hạ 1 vị, vương triều đại Thắng 1 vị, đại Lưu vương triều 1 vị, 2 vị cuối cùng, 1 vị là thiếu nữ thiên tài đến từ Phù Tan quốc Thiên Diệp Lẫm. Người còn lại là thiên tài trăm năm khó gặp của một quốc gia nhỏ phương Tây nào đó. Chương 569, thực lực của top 10 thiên kiêu bảng, 3, quốc gia của bọn họ, cũng sẽ bởi vì bọn họ mà nhận được không ít lợi ích. Trong đó, Đại Hạ tuy rằng lên bảng chỉ có một người, nhưng là đứng đầu thiên kiêu bảng, ý nghĩa tự nhiên khác nhau, có thể nói, Linh M, Minh Hà, cùng với Lý Bách Chương, sở dĩ có thể hưởng thụ được những tài nguyên tu luyện này, một bộ phận lớn đều là do Triệu Linh Quân tranh thủ cho bọn họ. Triệu Linh M hừ nhẹ một tiếng, nói, thấy được không, đây là thực lực của top 10 thiên kiêu bảng, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiến vào top 10 trong đại hội sao? Lâm Tú cười khẽ một tiếng. Nói, ngươi cứ chờ xem đi. Triệu Linh M liếc Lâm Tú một cái, rất nhanh đã dời tầm mắt. Nàng cũng không biết hy vọng Lâm Tú thua hay là hy vọng Lâm Tú thắng, chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một mớ, vừa hy vọng hắn thắng, lại không hy vọng hắn thắng. Đêm. Một quán trọ nào đó ở Vương Đô, một bóng người vô hình, lơ lửng ngoài cửa sổ lầu 2. Lâm Tú cảm thấy trong lòng quái lạ. Trong đầu hắn luôn hiện ra một ít từ ngữ như vậy, cái gì mà hán tử si tình theo đuôi, đêm khuya lẻn vào, người vô hình. Nhất là người ngủ trong phòng còn là một cô gái Phù Tan. Do dự trong một lúc, hắn vẫn đi qua cửa sổ. Tuy nhiên là nắm tay mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì quá phận. Mùa hè ở Vương Đô vẫn rất nóng, mọi người ngủ vào ban đêm, hầu hết sẽ mở cửa sổ, nếu không, phòng sẽ giống như nồi hấp. Lâm Tú vừa mới bay vào phòng, còn chưa rơi xuống đất, trong bóng tối đã hiện lên một tia hàn quang, một nữ tử lạnh lùng nói, người nào? Một lát sau, nhà mới, Lâm Tú trở lại phòng mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, top 10 thiên kiêu bảng, cảnh giác quả nhiên rất cao, Lâm Tú không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, nàng cũng có thể phát hiện ra điều bất thường, chẳng lẽ, năng lực không gian của nàng còn có thể cảm giác được những người khác tiếp cận. Cứ như vậy, muốn thu hoạch năng lực của nàng sẽ không dễ dàng như vậy. Năng lực không gian, hắn tùy thời đều có thể thu hoạch được. Cũng không có cấp bách như vậy, Lâm Tú nằm ở trên giường, tính toán ngủ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ, một bóng người từ ngoài cửa sổ rón rén đi vào. Lâm Tú sửng sốt trong chớp mắt, nói, ngươi làm sao lại tới đây? Tần Uyển cởi giày ra, chui vào chăn của hắn, nói, ta muốn ông ngươi ngủ, không có ngươi, ta không ngủ được. Mỹ nhân trong lòng, thơm mát, mềm mại, trong lòng Lâm Tú rất đắc ý, cuối cùng thì Tần Uyển cũng biết hắn tốt rồi. Trời nóng như vậy. Người cả thành bị nóng suốt đêm khó ngủ, nàng lại có thể ôm một cái điều hòa hình người, đắp chăn thoải mái ngủ, đây là bao nhiêu người hâm mộ không được. Mềm thì mềm, thơm thì thơm, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Linh M ở sương phòng đối diện, tuy rằng nàng không quản lập trường và thân phận của Lâm Tú, nhưng để cho nàng biết Tần Uyển cùng giường chung gối với hắn, nàng chắc chắn sẽ lại nhiều ngày không để ý tới hắn. Lâm Tú vốn muốn ngủ ngon. Hiện tại có chút không ngủ được. Tần Uyển nói không sai, loại cảm giác vừa hưởng thụ, vừa lo lắng này, thật sự kích thích. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tần Uyển đã rời đi, chỉ có trong chăn còn lưu lại mùi hương của nàng. Lâm Tú xuống giường, đi đến trong sân, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, làm cho hắn nhịn không được duỗi thắt lưng một cái. Thân ảnh Tần Uyển ở phòng bếp bận rộn, Linh Em Mờ ở trong viện luyện thương, cuộc sống lại khôi phục tốt đẹp như trước kia, Lâm Tú chờ mong A Kha đến, nếu như thêm Ngưng Nhi, chẹp chẹp, đây chẳng phải là cuộc sống hắn tha thiết ước mơ sao? Buổi sáng Tần Uyển nấu mì, ba chén mì canh nấm nóng hổi, rắc hành hoa, trong mỗi chén còn có hai quả trứng trần nước sôi. Triệu Linh Em Mờ nhanh chóng nếm thử một ngụm mì. Lại uống một ngụm canh, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, nàng đã thật lâu không ăn mì Tần Uyển nấu, vậy mà làm cho nàng cảm giác được một loại hương vị trong nhà. Mặc dù không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng nàng chính là cảm thấy ngon. Nếu nàng ấy nói chuyện dễ nghe một chút, có thể nàng đã thích nàng ấy hơn. Trước kia Triệu Linh Em Mờ đối với Tần Uyển, không thể nói là bài xích, nhưng cũng chưa nói đến thích, hiện tại dù sao cũng ăn miệng mềm của người ta, cả ngày ở chỗ này ăn không uống không, muốn nói không thích Tần Uyển, chung quy có chút cảm giác vong ân phụ nghĩa. Ăn cơm xong, hai người rửa chén với Tần Uyển. Sau đó cùng nhau đi dị thuật viện. Ở Thiên Tự Viện tách nhau với Tần Uyển, Lâm Tú và Linh Em Mờ đi tới giường Huyền Băng tu luyện, chủ yếu là Linh Em Mờ giúp hắn tu luyện. Sau khi thăng cấp cấp địa, giường Huyền Băng đối với tu luyện của nàng đã không có tác dụng quá lớn. Cùng một loại năng lực, dường như không tồn tại khả năng vượt biên, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, Linh Em Mờ hiện tại ở trước mặt hắn, ngực cũng cao lên một phần. Chương 570, Minh Hà Uể Oải, 1, rõ ràng, sự tự tin của nàng đã trở lại. Sau khi Linh Em Mờ trở về, cuộc sống của Lâm Tú quy luật hơn nhiều. Hắn tu luyện với Linh Em Mờ hàng ngày, ngoài tu luyện còn ở bên Thải Y và Ngưng Nhi, Thầm Quý Phi, buổi tối làm một ít chuyện kích thích với Tần Uyển sau lưng Linh Em Mờ, hắn còn tìm hai con chim giám sát Thiên Diệp Lẫm, tìm kiếm cơ hội đoạt năng lực của nàng. Ở trên người nàng, Lâm Tú phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Lúc tổ chức cuộc so tài, các quốc gia xung quanh Đại Hạ đều phái sứ đoàn đến đây, chỗ ở của bọn họ, triều đình sẽ thống nhất sắp xếp, Thiên Diệp Lẫm lại không đi cùng sứ đoàn Phù Tang Quốc, mà là một mình ở quán trọ bên ngoài. Rõ ràng sứ đoàn Phù Tang Quốc đã tới, là đệ nhất thiên tài Phù Tang Quốc, nàng lại không có tiếp xúc với sứ đoàn. Chuyện này rất kỳ lạ. Một buổi sáng, Lâm Tú và Linh Em Mờ lại một lần nữa đi tới dị thuật viện. Một đạo hồng ảnh từ trong viện nào đó lóe ra. Minh Hà công chúa vẫn luôn yêu thích màu đỏ, Lâm Tú giơ tay chào nàng, hỏi, công chúa Điện Hạ, trở về bao giờ thế? Hôm qua, Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Em Mờ, hỏi, ngươi trở về khi nào? Triệu Linh Em Mờ nói, mấy ngày trước. Minh Hà công chúa thăm dò hỏi, ngươi có đột phá không? Triệu Linh Em Mờ gật gật đầu. Khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói, đột phá. Còn ngươi thì sao? Minh Hà công chúa khó tin nói, ngươi thật sự đột phá à? Triệu Linh Em Mờ vươn ra một tay, trên tay vẫn chưa đóng băng, nhưng một cổ cực hàn lực tuôn ra, làm cho Minh Hà công chúa nhịn không được run rẩy một cái, nguyên lực hệ hỏa trong cơ thể nàng cũng bị áp chế, điều này đủ để chứng minh, Triệu Linh Em Mờ đã đột phá đến cấp địa. Điều này làm cho nàng ấy có một chút thất vọng. Cùng là một trong tứ mỹ nhân của dị thuật viện, lại cùng ở Thiên Tự Viện. Năng lực còn khắc chế lẫn nhau, từ ngày đầu tiên tiến vào dị thuật viện. Nàng và Triệu Linh Em Mờ đã ở trong sáng ngoài tối so sánh. Lần tu luyện này, nàng còn cực kỳ cố gắng. Chính là vì muốn đột phá đến cấp địa sớm hơn một bước so với Triệu Linh Em Mờ, chứng minh mình lợi hại hơn nàng, nhưng hai tháng tu luyện, chỉ là làm cho nguyên lực của nàng tăng lên tới cấp huyền thượng cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến cấp địa chỉ kém một bước kia, như thế nào cũng không bước qua được. Nàng rõ ràng mình tu luyện đến bình cảnh, nếu như không thể tìm được nguyên tinh dị thú cấp 5, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Về phần cơ duyên này là 10 ngày nửa tháng, hay là mấy tháng nửa năm? Tất cả đều dựa vào vận khí. Vận khí của Triệu Linh Em Mờ sao lại tốt như vậy? Nàng nhìn về phía Triệu Linh Em Mờ, không cam lòng hỏi, ngươi đột phá như thế nào? Triệu Linh Em Mờ nói, tu luyện đến bình cảnh. Dùng một viên nguyên tỉnh dị thú cấp 5 là đột phá. Minh Hà công chúa vội vàng hỏi, nguyên tỉnh của ngươi từ đâu mà có? Nàng đã hỏi phụ hoàng, ngay cả triều đình cũng không có nguyên tỉnh dị thú cấp 5, nếu không nàng cũng sẽ không vây khốn ở bình cảnh cấp địa, các cửa hàng lớn bán nguyên tinh ở Vương Đô đều không có bán loại nguyên tỉnh này. Triệu Linh Em Mờ nhìn Lâm Tú một cái, nói với Minh Hà công chúa, ta cũng chỉ có một viên. đã dùng hết rồi. Minh Hà công chúa có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào. Cho dù là có người bán nguyên tinh dị thú cấp 5, nàng cũng không có đủ bạc, một viên nguyên tinh dị thú cấp 5 tới hơn 10 vạn lượng, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trước mắt, hy vọng thăng cấp của nàng đang ở trên người Lâm Tú. Nàng nắm lấy cổ tay Lâm Tú, nói, tiến vào tu luyện cùng ta. Cách nhau hơn 2 tháng, Lâm Tú lại một lần nữa băng hỏa song tu với Minh Hà công chúa. Hai tay trái phải của hắn, một bên là băng của Linh M, một bên là lửa của Minh Hà công chúa, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên đã lâu không gặp. Hơn nữa song tu với Minh Hà công chúa, tốc độ tu luyện hiện tại của Lâm Tú đã là gấp 12 lần so với tốc độ ban đầu, tu luyện 1 tháng, tương đương với người khác tu luyện 1 năm. Hắn vốn từ cấp huyền thượng cảnh đến cấp địa, cần hơn 10 năm, hiện tại chỉ cần 1 năm. Cho hắn thời gian thêm 2-3 năm, có thể đuổi kịp Triệu Linh Quân tu luyện hơn 10 năm. Khi đi ra khỏi dị thuật viện với Linh M, nàng có vẻ rất vui vẻ, đi đường cũng nhảy nhót, so sánh với Minh Hà công chúa, lần đầu tiên nàng đạt được ưu thế áp đảo. Lúc này, nàng liếc Lâm Tú một cái, hỏi, sao ngươi không cho nàng một viên nguyên tỉnh? Lâm Tú hỏi ngược lại, tại sao ta phải cho nàng ấy? Nàng ấy cũng không phải là người của ta, Triệu Linh M nói, trái tim của ngươi không phải vỡ thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều thích nữ tử khác nhau sao? Chẳng lẽ không có một mảnh nào thích Minh Hà công chúa, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, lại là công chúa, thân phận tôn quý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.